phía trên viết, ta cả đời nghiên cứu ám sát cùng trận pháp chi đạo, xem cao thủ tiên thiên cảnh như con sâu cái kiến, cường giả mới vào địa giai cảnh cũng chết dưới kiếm của ta, đáng tiếc ám sát cùng trận pháp chi đạo cuối cùng là bàng môn tà đạo, không công tiêu hao thời gian cả đời của ta, làm lỡ tu luyện của ta cả đời dừng bước tại tiên thiên cảnh thập trọng, không thể đặt chân lên địa giai cảnh, quả thật là chuyện ăn năn suốt đời này. Công tích cả đời của ta là sáng tạo ra huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ tuyệt ảnh kiếm pháp, đánh khắp tiên thiên cảnh vô địch thủ, đáng tiếc tuyệt ảnh kiếm pháp vừa ra tay là lấy mạng người ta, chu tâm xuyên qua yết hầu, chằm eo phân thân, quá mức huyết tinh hung ác, cho nên cả đời của ta sát nghiệp quấn thân, đáng chết không nên chết, nhưng khi ta vừa ra tay dưới thân kiếm không có người sống, lại không có hậu nhân tiểu bối, đến lúc tuổi già mới tỉnh ngộ sát nghiệp của mình quá nặng, đi vào trong âm phong sơn mạch sống ngày tháng cuối cùng. Tuyệt ảnh kiếm pháp vô cùng huyết tinh hung ác, không nên truyền lưu khắp thiên hạ, ta chỉ truyền ra bên ngoài kiếm chiêu mà thôi, không có để lại tâm pháp, nhưng tuyệt ảnh kiếm pháp chính là kiệt tác tâm huyết cả đời của ta, nếu khiến nó theo ta mà biến mất ta không cam lòng, đặc biệt mang tâm pháp tuyệt ảnh khắc tên vách động, nếu có kiếm khách có thể còn sống xuyên qua kiếm ý di thiên trận, chứng minh ngươi cùng tuyệt ảnh kiếm pháp hữu duyên, tâm pháp tuyệt ảnh liền quy cho. Góc truyện audio.com, ngươi, cách chương.